Thái tử quá xấu bụng, chương 257 tuyệt tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm ngược lại là thần sắc như thường, không có ý định giải thích nếu như hắn không làm như vậy. Sở Chỉ Nguyệt làm sao sẽ lộ ra một chút tin tức. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, nàng cũng không muốn nhìn Bắc Huyền Âm, mỗi một lần thấy Tổng hội lo lắng, hắn thuận tay đóng cửa lại, Sở Chỉ Nguyệt liền không vui. Nói, ngươi cút ra ngoài, Bắc Huyền Âm nói, chúng ta nói chuyện, chúng ta không cái gì tốt nói đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi lợi dụng A Niệm tìm tới nơi này đến, thật là đủ làm được, là A Niệm chủ động nói cho ta biết đấy. Hắn nói, nghĩ tới chúng ta lại cùng một chỗ, Bắc Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, A Niệm tiểu tử thúi này, nàng thần sắc lạnh không ít, nói, A Niệm muốn đấy, là một kiện sự tình không có khả năng. Bắc Huyền Âm nghe xong những lời này, bước chân hơi chút ngừng lại, Nguyệt Nhi, Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng hô một tiếng, chúng ta đem lời nói rõ ràng, ta cũng không muốn giấu giếm nữa, ngươi đã nhận biết A Niệm, ngươi nên biết, ngươi chính là Sở Chỉ Nguyệt, ngươi chính là nương tử của ta. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng ngoắc một cái, vậy thì thế nào, ta đều đã quên A, nàng đều không nhớ rõ chuyện tình phát sinh rồi. Bắc Huyền Âm hà tất đau khổ dây dưa, nàng nhớ rõ chính là chuyện tình của kiếp trước, tất cả đều nhớ rõ. Nàng là đang cười chính mình ngốc, kiếp này như thế nào còn có thể cùng Bắc Huyền Âm có một đoạn tình duyên như vậy. Là trời cao nhìn xem nàng trước kia đáng thương à, kiếp này mới đều muốn đến đền bù. Nhưng này thật sự không cần, nàng một chút cũng không cần. Nguyệt Nhi, Bắc Huyền Âm nói, nhưng ta một chút cũng không quên, ta quản chuyện ngươi làm gì. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là lạnh lùng nói, cũng không có bởi vì Bắc Huyền Âm một câu mà động dao. Trông thấy nàng so với trước kia lạnh hơn. Tâm Bắc Huyền Âm trầm xuống, ngày đó ma chủ có phải hay không theo như ngươi nói cái gì? Sở Chỉ Nguyệt hô hấp trì trệ, nhớ tới ma chủ một câu kia lời nói, nàng liền không nhịn được muốn cười nhạo mình, nàng nắm chặt nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Huyền Âm liếc, ngươi đi, ngươi lại lưu lại đến, ta sẽ giết ngươi, ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Bắc Huyền Âm sững sờ, không nghĩ đến phản ứng của nàng là lớn như vậy, hắn tiến lên nữa một bước, muốn kéo ở tay của nàng. Nhưng cũng không dám rồi, hít một tiếng, hắn ở đây cố nén, ta nhớ được, ta đeo lên khóa tình đối với ngươi vô tình, ngươi nói với ta, ngươi giết ta đi, hiện tại ta cũng muốn đối với ngươi nói một câu như vậy. Ta mới sẽ không giết ngươi, làm ô uế tay của ta. Sở Chỉ Nguyệt nói xong cái này, liền đứng dậy, nói tiếp, Bắc Huyền Âm, không đúng, hay là nên bảo ngươi Viêm Minh, ngươi kiếp này còn đến quấn quýt lấy ta làm gì, trước kia gạt ta còn lừa không đủ. Ta nghe nói ngươi trước kia là cực kỳ sủng ái ta. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi trước kia làm những chuyện như vậy, ta nhớ được nhìn thấy tận mắt, nhưng lại kiếp này đấy, ta một chút cũng không nhớ ra được đến. Ta đối với ngươi, chỉ có hận, không có yêu, ngươi cút đi, nàng toàn thân tại rét run, bởi vì nàng nhớ rõ, Viêm Minh đối với nàng là như thế nào vô tình, nếu như hắn khi đó không phải như vậy Thiên Kỳ làm sao sẽ chết? Nàng khi đó làm sao sẽ không thấy hài tử mình lớn lên? Tất cả những thứ này oán hận, đều không thể quên. Bắc Huyền Âm nghe xong một câu nói kia, thần sắc hơi sững sờ. Quả nhiên, nàng đã biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đối với thái độ của hắn mới có thể càng thêm lạnh như băng. Hắn nói khẽ, thực xin lỗi, Nguyệt Nhi, hắn không biết chuyện này đến tột cùng là thế nào. Hắn cũng không có trí nhớ Viêm Minh. Hắn hỏi qua Nhan Tiên, Nhan Tiên đối với hắn nói một câu, đây hết thảy cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi vì nàng làm được đã nhiều, Bắc Huyền Âm không biết lời này ý tứ, nhưng mà nghe Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy, hắn thật là lòng như đao cắt. Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng nói ra, ta đã nói rồi, ngươi lập tức lăn, kỳ thật nàng cũng không hối hận, hủy hôn lễ Viêm Minh, đánh hắn thành trọng thương, coi như là cuối cùng hồn phách bị thiên lôi đánh cho tản ra. Nhưng nàng cũng là một chút cũng không hối hận, hắn vẫn là bất động. Sở Chỉ Nguyệt nổi giận, ngươi cùng Nhan Tiên giao hảo. Đừng nói ngươi không biết ngươi chính là Viêm Minh, hiện tại giả bộ dáng đáng thương lại làm cái gì? Ta không muốn nhìn thấy. Dứt lời, nàng liền hướng trước đều muốn đem Bắc Huyền Âm đẩy đi ra. Bắc Huyền Âm mãnh liệt đúng là cầm chặt tay của nàng. Trong mắt tựa hồ hiện lên một tia lệ quang, thanh âm hắn khàn khàn, nói, ta biết rõ, nhưng ta không nhớ rõ, ta vẫn luôn là suy nghĩ, kiếp này ta chính là Bắc Huyền Âm, ngươi chính là Sở Chỉ Nguyệt, kiếp trước dù thế nào. Vậy thì như thế nào? Ta yêu ngươi, ta chính là yêu ngươi Sở Chỉ Nguyệt một người mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt ngừng lại, con mắt ấm áp, nước mắt kia tựa hồ là muốn tràn vành mắt mà ra. Bất quá nàng là lập tức tỉnh táo, Cho dù Bắc Huyền Âm tay rất nóng, cho dù nàng có loại xúc động đều muốn đem Bắc Huyền Âm cho ôm lấy. Nhưng, nàng nói, đúng không, đây chỉ là chính ngươi một bên tình nguyện mà thôi, ta chỉ có trí nhớ Mộng Ly. Dứt lời, nàng chính là đẩy Bắc Huyền Âm đi ra ngoài. Cửa lần nữa đóng lại, tâm tình của nàng thật lâu không thể bình phục, Sở Chỉ Nguyệt che ngực, trong lúc nhất thời khó có thể thở gấp qua đến, bất quá một lát sau, cái thống khổ kia cuối cùng là ép xuống. Bắc Huyền Âm không có lại tiến đến, nàng một hồi an tâm, bất quá sau đó, Sở Niệm liền rón ra rón rén tiêu sái tiến đến. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt nửa nằm ở trên giường, thanh âm hắn nho nhỏ, mẫu thân, phụ thân vẫn đứng tại bên ngoài, đuổi hắn đi, ta không muốn gặp hắn, cũng không muốn nghe thấy thanh âm của hắn. Sở Chỉ Nguyệt nói, thế nhưng là cha hắn đang bị thương. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo trách cứ, nàng nói ra, về sau đừng có lại làm loại chuyện này. Sở Niệm nắm bắt ngón tay, nói, mẫu thân, ngươi đến tột cùng là khí phụ thân cái gì? Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, sau đó mới thấp giọng nói, ta cũng không biết nói, ta kỳ thật, tâm đã chết rồi, ta nên báo kẻ thù cũng báo, nhưng chính là, ta không thể tưởng được, sau đến thiên kỳ hội, nói cho cùng, còn là lỗi của ta, nếu như ta khi đó không xúc động như vậy, khả năng thiên kỳ tựu cũng không đi báo thù, càng sẽ không chết. Nàng là lòng tràn đầy áy náy, khi đó thiên kỳ mới một tuổi mà thôi, nàng liền cam lòng ly khai thiên kỳ rồi, nàng xứng làm mẫu thân à, không, nàng không xứng. Sở Niệm nghiêng đầu, thiên kỳ là ai à, nghe tên rất quen thuộc. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, mới nói, coi như là ca ca ngươi à, nàng nhất định là muốn tra rõ ràng. Cuối cùng là Lý Dược Phong thủ bút, hay vẫn là thiên tôn cố ý, nàng đều muốn đòi lại công bằng cho thiên kỳ. Nàng sắc mặt lập tức liền chìm xuống đến, toàn thân có sát khí tràn ra. Sở Niệm tuy rằng cảm giác được Sở Chỉ Nguyệt rất lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn hay vẫn là bỏ lên giường, nói, mẫu thân, không sao đấy, ngươi còn có A Niệm đây. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được trong nội tâm ấm áp đấy. Đúng vậy A, coi như là nàng không hết thảy, nhưng nàng còn có A Niệm. Nàng mím môi, chính là cười cười, sờ lên đầu A Niệm, nói, đúng vậy A Niệm thực nghe lời. Hai ngày sau đó, Bắc Huyền Âm hay vẫn là đứng ở ngoài cửa. Một bước cũng không có ly khai, Sở Chỉ Nguyệt cũng lười ra cửa, bởi vì vừa ra khỏi cửa luôn sẽ trông thấy hắn. Cái này ngược lại là Sở Niệm một mực đưa cơm cho Sở Chỉ Nguyệt. Hắn cũng khích lệ qua Bắc Huyền Âm nghỉ ngơi, nhưng Bắc Huyền Âm chính là bất động. Mắt thấy Bắc Huyền Âm sắc mặt là càng lúc càng chênh lệch. Sở Niệm tiểu tánh tình trẻ con, hay vẫn là cùng Sở Chỉ Nguyệt nói, nếu như sắc mặt hắn không tốt, vậy hãy để cho hắn đi nơi khác nghỉ ngơi, đừng đứng ở cửa chúng ta chống đỡ. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, mẫu thân, ngươi quá vô tình rồi. Sở Niệm nói, phụ thân vốn liền bị thương đấy, không thể không nghỉ ngơi. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, hắn nếu như bị thương còn đến nơi đây làm gì? Bởi vì phụ thân muốn gặp mẫu thân A, Nhan Tiên tỷ tỷ đã nói phụ thân cần nghỉ ngơi thật tốt. Bằng không bệnh tình sẽ nặng hơn, vậy ngươi đi tìm Nhan Tiên, nhanh lên bắt hắn cho mang về. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt khôi phục bình thường, ngược lại là không có nhạy cảm đau nhức. Sở Niệm là thoáng cái đối với Sở Chỉ Nguyệt thất vọng rồi. Không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt còn có thể vô tình đến mức này đây. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ, đã nói, ta cùng mèo lớn đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng với cha ngươi ở tại chỗ này. Sau đó nàng lại thêm một câu, đừng để cho hắn chết. Vừa vặn, nàng cũng nên tìm Lý Dược Phong rồi, bằng không thì sự tình thiên kỳ cả đời đều không làm rõ được rồi. Nàng đi ra khỏi cửa, Bắc Huyền Âm như cũ là đứng ở nơi đó, khẽ động cũng không động, hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này 3 ngày, không ăn không uống, cái sắc mặt kia cực kém đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhìn, ngực khó chịu, không muốn nói thêm cái gì, liền hướng bên ngoài đi đến. Bắc Huyền Âm nhanh chóng giữ chặt tay của nàng, nàng mới cảm giác được tay Bắc Huyền Âm thật sự rất nóng. Nàng đi đâu vậy? Bắc Huyền Âm thanh âm rất khàn khàn, nàng lạnh lùng không trả lời, đều muốn hất tay của hắn ra. Bắc Huyền Âm nói tiếp, ngươi là muốn né tránh ta. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, ngươi còn chưa đủ tư cách này, thời điểm ta trở về, không muốn thấy ngươi còn ở nơi này. Nàng đã nói như vậy, tâm cũng có chút không đành lòng. Hắn, sắc mặt thật sự rất kém cỏi, không biết là bị cái tổn thương gì đây. Bắc Huyền Âm nói, Nguyệt Nhi, hắn không cách nào buông ra. Thật sự không cách nào buông ra, nếu như hắn đã từng thật sự làm sai qua cái gì. Hắn nguyện ý đền bù, nhưng cũng không muốn Sở Chỉ Nguyệt như hôm nay lạnh nhạt như vậy đối đãi chính mình. Cái này tựa như đao đâm vào trái tim hắn, hận không thể chết đi. thứ này, thuận đường còn cho ngươi. Sở Chỉ Nguyệt xuất ra mấy tấm văn tự bán mình, Bắc Huyền Âm con mắt lập tức chằm chằm khẩn, hắn chính là muốn cầm qua đến, nhưng Sở Chỉ Nguyệt giơ tay lên, liền đem mấy tấm văn tự bán mình tất cả đều nhét vào không trung. Tay của nàng lại là vung lên, liền thiêu đốt đứng dậy, lập tức hóa thành tro tàn, kể từ hôm nay ta với ngươi không có nửa điểm quan hệ. Sở Chỉ Nguyệt nói, xem đi, liền cái văn tự bán mình kia đều đốt đi, tự nhiên là không có quan hệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Môi hắn giật giật, muốn nói điều gì, lại cũng nói không nên lời đến. Nàng hơi chút dừng lại, đã nghĩ phải đi, nhưng Bắc Huyền Âm thân thể là lung lay sắp đổ. Mặc dù hắn cố hết sức nhịn xuống, nhưng khóe miệng vẫn có vết máu tràn ra. Nguyệt Nhi, ta không muốn như vậy. Hắn một câu còn chưa có nói xong, liền thổ một bụng máu. Máu còn bay văng đến trên quần áo Sở Chỉ Nguyệt. Tản ra từng điểm hoa mai, xinh đẹp vô cùng, làm cho lòng người vỡ. Nàng vô thức đem Bắc Huyền Âm tiếp được, lại phát hiện thân thể của hắn là bỏng đến vô cùng. Liền y phục đều là nhiệt đấy, hô hấp của hắn rất nhẹ, không, tựa hồ là không hô hấp. Nàng một lòng treo đứng dậy, là cảm giác gì đây, là toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ rồi. Hết thảy đều là trở thành màu xám trắng, cách chương.